Sau khi sự việc xảy ra rồi anh ta mới biết, hơn nữa mọi chuyện sau đó rất yên bình, phía cảnh sát cho biết cô tự sát cũng không đi sâu vào điều tra, sự việc dần dần cứ thế lắng xuống. Khi ấy anh ta nghĩ, chắc chắn người nhà của cô cũng tin rằng cô tự sát nên không truy cứu, nhưng lúc này nghĩ lại mới thấy nhiều khúc mắc, con gái chết mà tại sao lại không điều tra. Bên phía cảnh sát cũng chỉ đưa ra kết luận là tự sát, không hề truy cứu. Người đàn ông bắt đầu hoang mang, nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống cô chủ cành vàng lá ngọc ban đầu kia. Cô, đã hiểu ra chưa? Cô nghiêng người về phía trước. Đừng ngạc nhiên quá, hiện giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến, chẳng qua là tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Chính cô đã khiến họ chết mất xác, làm cho không ai điều tra ra được bất cứ dấu vết gì. Tuy anh ta đặt câu hỏi phỏng đoán nhưng thực chất trong lòng đã khẳng định. Anh ta cũng từng nghĩ có thể hai người đó đã chết nhưng anh ta không điều tra ra được gì, không chứng minh được rằng họ còn sống, cũng không sao xác thực được họ đã chết, cứ thế biến mất biệt tăm biệt tích. Hình như anh ta nghe đồn rằng trước đây Tông Cảnh Hạo có người bạn làm công an, sau này thăng quan tiến chức nên mới được điều đi. Họ có mối quan hệ là người làm trong ngành, muốn che giấu một vài sự việc không hề khó khăn. Tông Ngôn Hy tươi cười. Anh thấy sao? Người đàn ông rơi phịch xuống ghế. Nói đi, mục đích cô đến tìm tôi là gì? Gocchuyenaudio.com. Tôi biết chắc chắn anh không phải là người muốn hại tôi, dù sao chăng nữa tôi với anh cũng không có thù oán, anh cũng chỉ là người làm công ăn lương, tôi biết ai mới là kẻ thù của mình, cho nên tôi cần anh giúp tôi một việc. Người đàn ông đã thầm đoán ra, giúp cô đối phó với Lăng Vi, cô ta muốn hại tôi, nếu tôi không đối phó với cô ta, anh nghĩ xem làm thế có được không? Tông Ngôn Hy nói thẳng, rồi tới đây cô ta sẽ còn muốn hại tôi, cô muốn tôi làm thế nào? Người đàn ông hỏi, giữa tôi và anh là mối quan hệ hợp tác, đương nhiên, tôi sẽ không để anh giúp tôi không côn, điều đã hứa với anh tôi sẽ không trả thiếu đồng nào. Người đàn ông nở nụ cười cứng ngắc, chuyện tiền nong, tôi đã nói, chuyện trước đây không liên quan đến anh, người muốn hại tôi là ai, tôi biết, hiện tại tôi chỉ muốn trả thù. Người đàn ông bắt đầu cân nhắc xem giữa Lăng Vi và Tông Ngôn Hy ai khó dây hơn. Nhớ tới hai người anh em đã mất tích của anh ta là biết. Cô Tông đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng xin được tỏ chút lòng thành, cô nói đi cô muốn làm thế nào, và cần tôi làm gì. Cách chương.